Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1598, Nguyên Thần Các. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái gì đại cơ duyên? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn chằm chằm tòa này màu đen pho tượng. Chỉ cảm thấy pho tượng này chất liệu tương đối đặc thù. Nhưng không có phát hiện nó có chỗ lợi gì. Khí Linh chỉ vào màu đen pho tượng nói. Chủ nhân, ngươi có biết đây là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết, Diệp Thiên lắc đầu. Khí Linh kích động nói. Cái này thế nhưng là nguyên thần các bằng chứng. Nương tựa theo tòa này màu đen pho tượng. Liền có thể gia nhập nguyên thần các. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thần các, đây là cái gì thế lực? Diệp Thiên vội vàng hỏi. Khí Linh đạo, nguyên thần các nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cái thế lực. Mà là một cái nhàn tản tổ chức hay là thương hội. Tại nguyên thần các bên trong, vô thượng giả nhóm có thể lẫn nhau vật phẩm giao dịch. Phát hành nhiệm vụ cùng mua sắm tình báo. Tại nguyên hải. Rất nhiều thời điểm muốn tìm một cái thích hợp bản thân hoặc là tương đối hiếm thấy bảo vật là vô cùng khó khăn. Thậm chí không có biện pháp mua sắm. Nhưng tại nguyên thần các bên trong lại có thể mua được. Cho nên rất nhiều vô thượng giả đều muốn gia nhập nguyên thần. Nhưng là, nguyên thần các nhập các yêu cầu rất cao. Trừ bỏ bị nguyên thần các yêu cầu bên ngoài. Nhất định phải thu hoạch được nguyên thần pho tượng. Mới có thể gia nhập nguyên thần các. Anh nợ em một câu yêu thương. Đời trước chủ nhân còn sống thời điểm. Nguyên thần các liền mời vượt qua một nhiệm kỳ chủ nhân. Nhưng đời trước chủ nhân quá mức cao ngạo. Không muốn gia nhập nguyên thần các. Nếu không, chủ nhân cuối cùng nếu là có nguyên thần các thập nhị tổ phù hộ. Sợ cũng sẽ không vẫn lạc. Nguyên thần các thập nhị tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tiếp tục nghe, rất nhanh giải được nguyên thần các thập nhị tổ là thực lực gì. Nửa bước vĩnh hằng cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Vô thượng giả phía trên cảnh giới là vĩnh hằng cảnh, nhưng nguyên thần bên trong đến cùng có hay không vĩnh hằng cảnh. Khí Linh cũng không rõ ràng, nhưng vượt qua cửu trọng vô thượng giả nửa bước vĩnh hằng cảnh lại là tồn tại. Mà dạng này cường giả số lượng vẫn còn không ít. Hư không nguyên tổ chính là một tên nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nhưng ở nửa bước vĩnh hằng cảnh bên trong lại là thuộc về yếu nhược. Mà nguyên thần các thập nhị tổ lại là tại nửa bước vĩnh hằng cảnh bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Lại thập nhị tổ liên hợp lại. Đủ để uy hiếp nguyên hải vô số thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập nhị tổ không ưa thích tranh đấu, lại hết sức ưa thích giao dịch, cho nên thành lập nguyên thần. Nhưng đối gia nhập người yêu cầu rất cao. Có thể nghĩ, thu hoạch được gia nhập nguyên thần các nguyên thần pho tượng. Quả thực là một lần đại cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó tại Khí Linh chỉ thị dưới, Diệp Thiên bắt đầu luyện hóa pho tượng này. Hồi lâu sau, Diệp Thiên lúc này mới luyện hóa thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, pho tượng này chính là một cái bằng chứng. Ngươi bây giờ có thể thông qua pho tượng vượt qua nguyên thần hư không? Tiến vào ẩn tàng hư không chỗ sâu nguyên thần các. Từ đó tại nguyên thần các bên trong cùng cái khác vô thượng giả giao dịch. Khí Linh nói. Ừm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, hắn nhường phục chế thân thể mang theo đại lượng tài nguyên tiến về nguyên thần các. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, nguyên thần pho tượng bao vây lấy Diệp Thiên. Trong nháy mắt quán xuyên vô tận xa xưa cách. Đi thẳng tới nguyên thần các. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này xuyên thẳng qua thủ đoạn so hư không nguyên điện còn tiện lợi hơn. Bất quá không cách nào tại chiến đấu thời điểm sử dụng. Cho nên chiến đấu thời điểm hư không dập dờn. Không cách nào thành công mở ra nguyên thần pho tượng. Nếu không, Trước đây Trà Hải Nguyên Thần liền sẽ không vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Thần Các, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tiến đến, lại vừa tiến vào nơi này liền cảm ứng được mười mấy cái vô thượng giả. Nguyên Thần Các thành viên sẽ không rất nhiều. Còn nữa, những này vô thượng giả không có khả năng thường xuyên đợi tại Nguyên Thần Các. Cho nên trừ phi hội nghị, nếu không nơi này vô thượng giả số lượng sẽ không rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiểm chắc đến thành viên mới. Mời ghi tên tư liệu. Nguyên Thần Các khí linh thanh âm xuất hiện tại Diệp Thiên trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lập tức dựa theo khí linh chỉ thị ghi tên tự mình tại Nguyên Thần Các thành viên thân phận. Đồng thời lấy vô tận thủy tổ vì mình mới xưng hô. Chợt, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bắt đầu ở Nguyên Thần Các đi dạo bắt đầu. Nguyên Thần Các bên trong có thể mở tiệm. Mặt tiền cửa hàng cũng không phải là thật mặt tiền cửa hàng. Cũng không có người tại. Nhưng tiêu chí khoản mặt tiền cửa hàng bán ra bảo vật gì? Nếu là có ý thì có thể cùng chủ cửa hàng giao lưu câu thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là một loại khác loại giao dịch. Diệp Thiên còn tại Nguyên Thần Các một mảnh khu vực thấy được hứa rất nhiều nhiều nhiệm vụ. Đại bộ phận đều là giao dịch loại nhiệm vụ. Tỉ như có người thu thập nguyên sơ nguyên dịch các loại. Nhưng những nhiệm vụ này cơ hồ đều là lấy vật đổi vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn thấy giao dịch loại nhiệm vụ bên trên có rất thật tốt đồ vật. Thậm chí đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Thông qua hỏi thăm khí linh, Diệp Thiên biết được Nguyên Thần Các một chút tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉ như Nguyên Thần Các cách mỗi 100 đại kiếp kỳ thời gian liền sẽ tổ chức một lần cỡ lớn giao dịch hội. Rất nhiều vô thượng giả đều sẽ chuẩn bị kỹ càng bảo vật tới đây giao dịch. Mà xuống một lần cỡ lớn giao dịch hội thời gian là 23 cái đại kiếp kỳ về sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chuẩn bị 23 cái đại kiếp kỳ thời gian về sau. Lại tiến nhập Nguyên Thần Các giao dịch. Kia thời điểm mới có thể giao dịch đến tốt đồ vật. Tại 23 cái đại kiếp kỳ thời gian, Diệp Thiên lại lấy cổ tinh tộc húc thần thân phận tại cổ tinh tộc thu hết một vòng tài nguyên. Là Nguyên Thần Các cỡ lớn giao dịch hội làm chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chớp mắt, 23 cái đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lần nữa tiến vào Nguyên Thần Các. Lần này đến, hắn thấy được đại lượng vô thượng giả. Hắn nhất trọng vô thượng giả cảnh giới ở chỗ này quả thực là 10 điểm không đáng chú ý. Liền xem như cửu trọng vô thượng giả ở chỗ này cũng có không ít. Thậm chí khả năng tồn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Thần Các bên trong có rất nhiều khu giao dịch. Lại bất luận cái gì một tên vô thượng giả đều có thể miễn phí dùng thử cửa hàng bán vật phẩm của mình. Diệp Thiên cũng làm tới một cái cửa hàng. Tự mình không cần đồ vật treo ở phía trên. Không cần lấy vật đổi vật. Dùng vĩnh hằng tệ liền có thể mua sắm những này đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh hằng tệ là vô thượng giả ở giữa nơi giao dịch dùng một loại tiền tệ. Loại này tiền tệ cũng không phải đơn giản tiền tệ, mà là dùng vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên kết hợp một chút đặc thù bảo vật vật liệu cô đọng mà thành một loại tiền tệ. Căn cứ vĩnh hằng nguyên giá hàng đáng giá khác biệt, vĩnh hằng tệ cũng chia là hạ đẳng vĩnh hằng tệ, trung đẳng vĩnh hằng tệ, thượng đẳng vĩnh hằng tệ ba loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không cần đồ vật đổi thành vĩnh hằng tệ. Cũng là vì về sau giao dịch thuận tiện. Mà lại, Diệp Thiên định giá 10 điểm tiện nghi. Cho nên rất nhiều vô thượng giả cũng tiến vào Diệp Thiên cửa hàng mua sắm. Hắn chỉ để lại một bộ hóa thân ở chỗ này trưởng quản cửa hàng. Chân thân thì đi tìm kiếm thích hợp giao dịch đối tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bao lâu, Diệp Thiên thật tìm được một vị giao dịch đối tượng. Đối phương là một tên tam trọng đỉnh phong vô thượng giả. yêu cầu giao dịch nguyên sơ nguyên dịch, lại danh sách ra chư nhiều bảo vật bên trong. Có một loại lại là Diệp Thiên cần bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh hằng cổ tùng Diệp. Vĩnh hằng cổ tùng Diệp cùng loại với ngộ đạo Diệp hiệu quả. Nhưng lại thích hợp với nhất trọng cùng nhị trọng vô thượng giả. Nếu là phục dụng vĩnh hằng cổ tùng Diệp, có thể gia tăng tỷ lệ nhất định đột phá bình cảnh. Dù sao nó có thể để cho người ta ngộ tính cùng đối vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ một nháy mắt tăng lên tới khó mà tưởng tượng trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng quan trọng hơn là, vĩnh hằng cổ tùng Diệp sẽ không ảnh hưởng căn cơ vấn đề. Không có chút nào nguyên sơ nguyên dịch di chứng. Nhưng là, nguyên sơ nguyên dịch có thể 100% trợ giúp nhất trọng vô thượng giả đột phá đến nhị trọng vô thượng giả. Nhưng vĩnh hằng cổ tùng Diệp lại làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Diệp Thiên xem không lên nguyên sơ nguyên dịch. Lại để ý vĩnh hằng cổ tùng Diệp. Lúc này, hắn đi tới tên này tam trọng vô thượng giả trước mặt. Yêu cầu cùng đối phương giao dịch. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.